Chương 184, bẩn thỉu tên ăn mày. Nhưng không biết vì cái gì, dù là liên thanh niên này mặt đều không nhìn thấy. Phần lớn người ánh mắt, nhưng vẫn là không tự chủ được bị hắn hấp dẫn. Chỉ vì nam tử này quanh thân khí chất siêu phàm thoát tục, lẫm liệt thanh huy, đứng ở trong đám người tựa như hạc giữa bầy gà, dù là không lộ dung mạo, cũng làm cho người vô pháp không chú mục. Các ngươi xem bọn hắn bên hông ngọc bài, mấy người kia là Tử Dương Tông môn nhân a, chẳng lẽ là kia tại Hoàng Diệu Quốc có thể cùng Thiên Đạo Tông sánh vai Tử Dương Tông là cái kia ra thiên chi kiêu tử Bạch Diệp thần Tử Dương Tông? Đám người gì dầm tiếng nghị luận truyền vào Thẩm Hiểu Nhu trong thai, cảm nhận được đám người đối với mình ba người hâm mộ chú mục, trên mặt của nàng lộ ra kiêu căng ánh mắt đắc ý, ánh mắt không tự chủ được rơi vào kia mang mặt nạ thanh niên trên thân, trong mắt tràn đây đều là hâm mộ cùng yêu thương. Những này phàm phu tục tử làm sao lại biết? Đứng tại bọn hắn trước mắt người này, chính là nghe tiếng diễn vũ đại lục không đuổi kiếm khách Bạch Diệp Thần. Mà nàng thế nhưng là Bạch Diệp Thần sư muội, mỗi ngày đều có thể cùng cái này thiên nhân nam tử sớm chiều ở chung. Nghĩ tới đây, Thẩm Hiểu Nhu cười càng phát ra xinh xắn, tiến lên một cái kéo lại Bạch Diệp Thần tay. Sư huynh, ngươi nhìn nơi đó có phòng trống, chúng ta ngồi vậy đi. Chỉ là, còn không đợi nàng nói hết lời, thanh niên liền lãnh đạm rút về tay, trực tiếp hướng không vị mà đi. Thẩm Hiểu Nhu dậm chân, mới vội vàng đuổi theo. Đến kia Bạch Diệp Thần trước mặt, nhưng lại lập tức lộ ra kiểu mị lấy lòng tiêu dung. Sư huynh, ngươi muốn ăn cái gì? Nghe nói nhà này khách lai tiểu lâu chiêu bài đồ ăn hương vị rất không tệ, nhưng mà, Bạch Diệp Thần vẫn không có để ý đến nàng, ngược lại là trong mắt ẩn ẩn có thần sắc lo lắng. Sư huynh, ngươi không nên quá lo lắng. Đồng hành một cái khác thanh niên áo trắng cao thần vũ an ủi, lâm sư mọi người hiển tự có thiên tướng, nhất định sẽ gặp dư hóa lành. Thẩm Hiểu Nhu nghe xong lâm sư tỷ ba chữ này, lập tức nghiến răng nghiến lợi. Thật lâu mới đè xuống trong lòng chán ghét, dịu dàng nói, nói không chừng tư đồng sư tỷ là bởi vì lần thứ nhất xuất sư cửa, cảm thấy chơi vui, liền quên thời gian đâu, ngược lại là mẹ sư huynh ngươi ở đây vì nàng lo lắng, thật sự là quá mức. Nàng lời còn chưa nói hết, Bạch Diệp Thần một cái lạnh leo ánh mắt quét tới, lập tức để nàng run lên vì lạnh, không còn dám nói tiếp. Cao Thần Vũ lập tức phản bác, lâm sư muội từ trước đến nay đặc biệt nhu thuận hiểu chuyện, làm sao có thể chào hỏi đều không đánh liền biến mất nhiều ngày như vậy. Ngươi cho rằng là ngươi a? Thẩm Hiểu Nhu khí cái mũi đều sai lệnh, hung hăng trừng mắt Cao Thần Vũ, lại ủy khuất nhìn về phía Bạch Diệp Thần. Đáng tiếc, hai người đều không để ý nàng. Thẩm Hiểu Nhu khí hung hăng phẩy tay háo một cái, tay lại không cẩn thận đánh tới bên cạnh đi ngang qua người. Ngay sau đó, bên hai truyền tới một thanh linh dễ nghe thanh âm, trưởng quỹ, cho ta đến các ngươi cái này tất cả chiêu bài đồ ăn, phải nhanh. Thẩm Hiểu Nhu tay vừa thu lại trở về, lại phát hiện mình tuyết trắng không nhuốm bụi trần ống tay áo bên trên dính đầy bụi bặm. Lại quay đầu xem xét, liền gặp mình bàn này cách đó không xa, ngồi một lớn một nhỏ hai cái bụi bẩn tên ăn mày. Mà nàng trên quần áo bụi bặm, chính là kia hai tên ăn mày dính vào. Thẩm Hiểu Nhu vốn là nổi giận trong bụng, lại không thể đối Bạch Diệp Thần phát, lúc này cuối cùng là tìm được phát tiết miệng. Từ đâu tới ăn mày, có hay không mọc ra mắt à, biết bản cô nương cái này thân thiên tầm tuyết áo, giá trị bao nhiêu sao cho ta làm bận, các ngươi hai cái này nghèo kiết hủ lậu thường nổi sao? Một bên nói, nàng còn vừa đứng dậy, hướng phía trưởng quỹ một chỉ, nghiêm nghị nói, trưởng quỹ, ngươi tới đây cho ta, các ngươi đây là có chuyện gì? Vì cái gì liên loại người này đều để bọn hắn tiến đến thả loại này bẩn thỉu tên ăn mày tại chúng ta bên cạnh, không phải ngược lại chúng ta khẩu vị sao? Cầu phiếu, đề cử, tấu chương xong.